Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Quý vị các bạn, hôm nay thì mình sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 395 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị bạn nghe xong truyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta tiếp tục vào tập truyện ngày hôm nay. Vốn Diệp Mặc còn tưởng rằng Trân Băng Du sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ là hắn vừa đưa ra yêu cầu thì Trân Băng Du đã không hề nghĩ ngợi gì mà đồng ý. Được, tôi đồng ý. Diệp Mặc sửng sốt một chút nhưng hắn lập tức hiểu được, Trân Băng Du ở nơi thế này căn bản không hề có xíu năng lực phản kháng. Còn mình, dù không thể để cho cô một cốc, cô cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Tuy rằng đã hiểu nhưng Diệp Mặc cũng không hề muốn thay đổi chủ ý. Chuyện hắn đã hứa, hắn cho tới giờ vẫn chưa bao giờ tính toán. Tôi đi thu thập. Trân Băng Du tự giác nói, cô cũng hiểu rằng 10 gốc lục dực tử tinh này của cô chẳng khác nào đã nhặt được. Cô thực sự chẳng làm chút gì, cho nên cô hiểu, hiển nhiên muốn tự thân thu thập. Chỉ là cô vừa mới đi được 2 bước đã bị Diệp Mặc kéo lại. Thân thể cô khẽ rung lay, nếu như không phải Diệp Mặc giúp cô một chút, cô thực sự đang ngã vào lòng Diệp Mặc. Cậu làm gì? Trân Băng Du biến sắc lạnh lùng. Cô hiện tại ngoại trừ thực lực luyện thể đạt tới vương cảnh, cơ bản không có chút năng lực phản kháng nào. Cô cũng không phải sợ việc thân thể mình bị Diệp Mặc xâm phạm, mà sợ Diệp Mặc hủy đi thuần âm thể của mình. Như vậy thì việc tu luyện của cô sau này sẽ khó khăn hơn nhiều. Thuần âm thể và thuần dương thể đều có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện. Huống chi công pháp truyền thừa của cô có yêu cầu rất nghiêm khắc với vấn đề này. Diệp Mặc chẳng bao giờ có loại hứng thú với loại thạch nữ như Trân Băng Du. Hắn chỉ lạnh lùng nói, tôi làm gì, cô không thể tự mình nhìn sao? Kỳ thực không cần Diệp Mặc nói, Trân Băng Du đã có thể nhìn thấy rõ, ở nơi mọc cả trăm gốc lục dục tử tinh, không biết lúc nào đã xuất hiện hơn 10 con tiên yêu thú cấp 2, còn có một con là cấp 3 nữa. Triệu Hổ Ngạc. Trân Băng Du kinh hãi kêu lên, từ lâu đã vượt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn vừa nãy. Triệu Hổ Ngạc là tên yêu thú nằm sâu trong cực tinh trạch, không thể phi hành, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng. Hơn nữa sức lực vô cùng lớn, da thịt thô dày, yêu nguyên lực cũng không hề bị cực tinh trạch áp chế. Hơn nữa năng lực công kích còn mạnh hơn nhiều so với tên yêu thú cấp 2 khác. Lang yêu ba chân hư không trước mặt Triệu Hổ Ngạc căn bản không đáng được nhắc đến, vì Triệu Hổ Ngạc có thể giết một con lang yêu ba chân cùng cấp trong nháy mắt. Một con Triệu Hổ Ngạc cấp 2 thì cho dù là tu sĩ kim đan viên mãn cũng chưa chắc là đối thủ. Huống chi ở đây có tới hơn 10 con cấp 2, còn có một con cấp 3. Mà cô và Diệp Mặc đều bị áp chế đến mức ngang ngửa với người thường, thì không cùng đám Triệu Hổ Ngạc này chỉ cần gầm thét vài cái, cả hai đã có thể bị giết. Đừng xem thường Triệu Hổ Ngạc không thể bay, vì cho dù tu sĩ có pháp khí phi hành cũng không thể nào trốn thoát được nó. Vì Triệu Hổ Ngạc chẳng những có thể nhảy lên cao tới mấy trượng, sau khi chúng liên hợp có thể tạo thành một không gian trói buộc nhất định, không đợi tu sĩ kịp chạy trốn đã bị Triệu Hổ Ngạc cắn nuốt sạch sẽ. Diệp Mặc đương nhiên cũng biết đây là Triệu Hổ Ngạc, mà giá trị mỗi con Triệu Hổ Ngạc Diệp Mặc cũng biết rõ. Triệu Hổ Ngạc là tiên yêu thú không hề có yêu đan, mà trong cơ thể có yêu nguyên tinh. Giá trị yêu nguyên tinh còn cao hơn so với yêu đan. Đẳng cấp yêu nguyên tinh cao, chẳng những có thể luyện chế được vài loại đan dược đặc thù, mà còn có thể chế tác được các loại bùa chú cao cấp, cũng có thể làm được linh dược dành cho sủng vật tiên yêu thú, cực phẩm thăng cấp. Đối với yêu tu mà nói, thì yêu nguyên tinh càng là thứ đồ tốt vô cùng hiếm có. Hơn nữa, da xương Triệu Hổ Ngạc đều là tài liệu luyện khí đỉnh cấp. Đối với Diệp Mặc mà nói, thì dùng nó để học tập luyện khí là thịnh hợp nhất. Lúc này thì hơn 10 con Triệu Hổ Ngạc bắt đầu tản ra vây quanh Diệp Mặc và Trân Băng Du. Làm sao bây giờ? Trân Băng Du có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc. Cho dù là bị tên tu sĩ huyền thiên trung kỳ kia truy sát thì cũng không hề lo lắng như hiện tại. Vì lúc đó cô còn có một tờ thuấn di phù, nhưng đáng tiếc là lúc đó đã dùng để giữ mạng. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không hề sợ đám hổ Triệu Hổ Ngạc này. Nhưng một khi động thủ thì việc tu vi hắn không bị áp chế sẽ bị bại lộ. Nếu như ở đây không có ai thì tốt, nhưng còn có một Trân Băng Du. Chẳng lẽ phải giết chết Trân Băng Du để diệt khẩu sao? Điều này thì hắn thật sự là không làm được. Dù rằng hắn biết hiện tại giết Trân Băng Du chính là điều tốt nhất. Triệu Hồ Ngạc thấp giọng gào thét, tuy rằng tốc độ của chúng rất chậm, cũng không hề có chút hành động. Đoán chừng là vì còn chưa thể thăm dò rõ ràng hai con mồi là Chân Băng Du và Diệp Mặc, cho nên mới có chút cẩn thận. Cậu hiện tại đang nghĩ tới cái gì? Chân Băng Du bỗng nhiên bình tĩnh, sau đó hỏi một câu rất mơ hồ. Hiện tại Diệp Mặc biết chắc là mình không cần phải chết, đương nhiên không cần phải luyến tiếc điều gì. Chỉ là câu hỏi này của Chân Băng Du vừa hỏi ra thì khiến hắn nhớ tới mấy người Tố Tố, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, Ức Mặc. Bộ dáng nhu thuận xinh đẹp bọn họ lại hiện rõ ràng trước mắt hắn. Tôi đang nghĩ nếu như hôm nay không chết, có lẽ một ngày tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, thành tựu vị tiên, đi tới 11 thượng thiên vực. Trần Băng Du cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, mà chỉ tự thờ thào một câu, trong mắt đầy tưởng niệm. Diệp Mặc cười nhạt, cô hôm nay sẽ không chết, thế nhưng nếu cô muốn trở thành vị tiên, thì hãy sớm tỉnh mộng đi. Đạo tâm của hắn và Trần Băng Du hoàn toàn khác nhau, hắn cho rằng đại đạo nhất định phải nếm trải đầy đủ nhân sinh bách vị. Hắn tuyệt đối không tin loại người xem thân thể mình như một cái thân xác thối tha lại có thể tiến tới được đỉnh cao đại đạo. Ngay khi Diệp Mặc muốn động thủ thì một tiếng cười nhanh chóng lan tới, tốc độ của chủ nhân tiếng cười này còn nhanh hơn so với pháp khí phi hành cực phẩm. Chỉ trong chốc lát đã tới bên cạnh hơn 10 con triều hổ ngạc. Thôi thôi, tuy rằng đám triều hổ ngạc này toàn là đồ bỏ, nhưng trong gốc lục dục tử tinh cũng không tệ. Vận khí của phong đề tối nhĩ tà quá thật là tốt. Lời này vừa phát ra, trước mặt Diệp Mặc và Chân Băng Du đã xuất hiện một tên nam tử mặc áo xanh. Diệp Mặc không thể dùng thần thức thăm dò y, nhưng qua khí thế uy mãnh trên người, Diệp Mặc cũng biết, người này nhất định phải có tu vi không kém hắn, thậm chí có thể cao hơn nhiều. Một con triều hồ ngạc cấp 2 vừa nghe tiếng cười to của nam tử trẻ tuổi này tới, thì liền cao to một tiếng, sau đó vồ tới. Nam tử kia cũng không hề lưu ý tới con triều hồ ngạc này, chỉ tùy ý đánh một quyền. Diệp Mặc thấy một quyền này được đánh ra, ánh mắt nhất thời co rút. Hắn thấy rõ ràng không gian xung quanh bị một quyền này khiến cho ngưng động lại, hay nói đúng hơn là bị một quyền này làm cho lôi kéo đi. Một màn máu văng ra, một con triều hộ ngạc cấp 2 đã bị một quyền của tên này đánh tới thành vũ máu. Cái gì mà yêu nguyên tinh, cái gì mà ra với xương, toàn bộ hóa thành hư vô. Diệp Mặc hít một hơi khí lạnh vì hắn khẳng định bản thân tuyệt đối không thể nào làm được. Luyện thể tiên nhân, tiên niết thể. Chân Băng Du chấn động kêu lên. Hà, tên tu sĩ tự xưng là phong đề tố nhĩ kêu quay đầu liếc mắt nhìn Chân Băng Du một lát, sau đó bỗng thốt lên. Ê, thật là một tiên tử xinh đẹp, cũng có chút ánh mắt đấy, nhận ra được ta là luyện thể tiên niết thể. Nói xong y lại quét mắt nhìn Diệp Mặc rồi lắc đầu. Đáng tiếc, đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu. Cô tới làm phi tử của ta thì tốt hơn nhiều. Sắc mặt Chân Băng Du bình tĩnh, cũng không hề bị lời nói của phong đề tố nhĩ kia làm cho khó chịu. Vì sau khi tên này tới, nói không chừng cô có thể được cứu. Diệp Mặc thì bình tĩnh hơn nhiều, vì hắn và Chân Băng Du không hề có quan hệ giám thối gì cả. Hắn chỉ kinh dị vì tên tu sĩ này đã là tiên nết thể mà thôi. Tu sĩ luyện thể vốn đã ít, lại có thể tu luyện tới cấp bậc tiên nết thể, thì tuyệt đối phải là một cường giả. Khó khăn nhất với tu sĩ luyện thể chính là niết bàn. Mà tên tiên nhân trước mắt này thì đã niết bàn thành công. Hơn nữa còn không phải tu vi tiên niết thể sơ kỳ. Hắn không thể dùng thần thức để dò xét, nhưng chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy được tên tu sĩ trước mắt này ngoại trừ tu vi luyện thể tiên niết ra, tu vi tiên nguyên của y ít nhất cũng phải là cấp bậc đại tiên. Một đại tiên, hơn nữa luyện thể tu vi còn là tiên niết, thì hẳn là đại ất tiên đối mặt với đại la tiên cũng có cơ hội để chạy trốn. Lúc này thì những con triều hổ ngạc còn lại đều ý thức được sự hung mãnh của tên nam tử mới tới này. Không tiếp tục vây quanh nữa cũng không hề lui lại, xem ra chúng vẫn còn chưa cam lòng. Tên nam tử này thấy hơn 10 con triều hổ ngạc không chịu rút lui bỗng nhiên hét lên một tiếng, sau đó vọt tới đám triều hổ ngạc này, nắm tay không ngừng đánh lại. Máu me đầy trời, đám triều hổ ngạc vừa rồi còn hung hãn trước mặt tên nam tử thì hiện tại được biến thành hư vô. Còn con triều hổ ngạc cấp 3 kia cũng rất tức thời, chỉ gào lên một tiếng rồi lập tức chạy đi. Mấy con triều hổ ngạc còn lại cũng đều bỏ chạy, tên nam tử cũng không hề đuổi theo chúng mà chỉ quay đầu liếc Diệp Mặc và Chân Băng Du. Trong lòng Diệp Mặc thì thấy đáng tiếc, nguyên yêu tinh của đám triều hổ ngạc này cũng rất đáng tiền mà. Tu vi của người này quá lợi hại, quả thực không thể xem tiên nguyên ra gì. Một huyền tiên sơ kỳ, một kim tiên sơ kỳ, vậy mà cũng dám tới nơi này. Tên nam tử sau khi liếc mắt nhìn Chân Băng Du và Diệp Mặc thì liền lạnh lùng nói một câu. Diệp Mặc căn bản không hề để ý tới tên nam tử này, chỉ là y nói không hề sai. Y là một tiên nhân tu vi đại tiên, tuy rằng ở đây bị áp chế tu vi, nhưng y còn là một tu sĩ luyện thể đạt tới cấp bậc tiên niết thể, cho nên vẫn có thể tùy tiện đi loạn tại cực tinh trạch này. Chân Băng Du cũng không hề nói gì, tuy nam tử này đã cứu họ một mạng, nhưng giọng điệu y xem ra cũng chẳng phải thứ gì tốt. Nếu như tiền bối không có chuyện gì, chúng ta xin cáo từ. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc không nói lời nào thì chủ động. Cô biết sau khi cái tên kia tới đây thì bọn họ chắc chắn sẽ không có phần của Lục Dực Tử Linh nữa. Tên nam tử kia khoác tay. Ta đã cứu các người một mạng, các người cứ thế mà đi sao? Vậy tiền bối muốn như thế nào? Trần Băng Du không biết Diệp Mặc vì sao không nói gì, muốn để cô tự mình can thiệp. Còn Diệp Mặc thì đang tính toán, nếu như hắn đột nhiên đánh lén tên này thì chắc hẳn có vài phần chắc thắng. Cô phải lưu lại, né mặt cô ta sẽ để hắn đi. Nam tử kia gật đầu rồi nói. Rất không tồi, chẳng những dung mạo không tệ, hơn nữa còn rất thông minh. Ta thích một phi tử như vậy. Xin lỗi, ta sẽ không làm phi tử của ngươi. Đạo tâm của ta luôn kiên định, không có bất cứ người nào có thể ngăn cản ta đi tìm kiếm đại đạo. Chân Băng Dung lạnh lùng. À, cô muốn ta giết cô sao? Cái mạng của cô đã không còn, thì nói gì tới chuyện tù luyện? Phong đề tối nhĩ ta cũng không phải bức bách ai làm phi tử của mình. Nhưng vừa rồi ta đã cứu cô, nếu không làm phi tử của ta, chỉ cần chết lại một lần là được. Tên nam tử kia lạnh giọng. Diệp Mặc lúc này bỗng nhiên lạnh lùng. Ta cần ngươi cứu sao? Nếu như ta nói, yêu nguyên tinh của đám Triều Hồ Ngạc vừa rồi đều là đồ tốt của ta. Hiện tại bị ngươi hủy hết rồi. Ta muốn ngươi bồi thường đấy. Ngươi sẽ như thế nào? Trần Băng Du khiếp sợ mà nhìn Diệp Mặc, hoàn toàn không hiểu vì sao Diệp Mặc phải đi chọc tức tên nam tử trước mắt này. Có chút ý tứ. Phong Đề cười ha hà, nhưng cũng không có tức giận. Lập tức, hắn lại đánh giá Diệp Mặc một chút. Một cái tên kim tiên dám tới nơi này, còn dám nói, không để ta cứu. Đúng là rất giỏi. Không bằng ngươi nói cũng đúng vậy. Còn thật là ta chủ động tới cứu các ngươi. Vậy đa tạ tiền bối. Diệp Mặc ôm quyền nói rằng, nếu tiền bối không so đo, chúng ta sẽ thu thập Lục Dục Tử Linh rồi đi. Trần Băng Du nghe được Phong Đề nói vốn cũng rất kỳ quái, hiện tại nghe được Diệp Mặc còn muốn Lục Dục Tử Linh càng lo lắng. Diệp Mặc thoạt nhìn cực kỳ khôn khéo, thế nào một chút ánh mắt đều không có. Phong Đề này coi như là một người quang minh lỗi lạc, nếu hắn không có tính đánh giết người, vậy thì nhanh đi, còn muốn cái gì Lục Dục Tử Linh. Người còn muốn Lục Dục Tử Linh. Phong Đề cũng trừng mắt không thể tin nhìn Diệp Mặc. Hắn thật giống như nghe thấy được thế giới này buổi tối buồn cười giống nhau. Một tên kim tiên sơ kỳ đối mặt với mình nói năng lỗ mãng còn chưa tính, còn dám trước mặt mình nói Lục Dục Tử Linh, sẽ là không sợ chết. Diệp Mặc mỉm cười. Tiền bối, lời này nói Lục Dục Tử Linh vốn chính là ta trước tiên phát hiện, đang chuẩn bị thu thập, người đã đến. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem đồ của mình quang minh bỏ lại? Thiên hạ không giống như cái này. Khó dũng khí. Phong Đề nửa ngày sau mới toát ra hai chữ. Hắn cho rằng Diệp Mặc chỉ là nhìn chuẩn hắn tính tình, lúc này mới dám nói như thế. Trong lòng cũng không có bao nhiêu căm tức. Hắn chính tự nhận mình là quang minh lỗi lạc, là đắc ý. Hiện tại bị Diệp Mặc nhận định giống nhau, hắn có thể không đắc ý. Nếu như là giống như tiên linh thảo, hắn nó không chừng sẽ bỏ qua. Chính là gần đây là trăm gốc Lục Dục Tử Linh, hắn đúng thật là không bỏ. Hắn cũng không biết nói, Diệp Mặc hoàn toàn không phải nhìn chuẩn hắn là tự nhận quang minh, mà là căn bản không sợ hắn. Diệp Mặc đã muốn tính toán tốt, cho dù đối phương là tiên linh thể, đại ất tiên, nhưng tại đây cực tinh trạch bên trong bị ngăn cản, thực sự đánh nhau hắn cũng không sợ. Trần Băng Du thầm than một tiếng, nàng đã muốn chuẩn bị kỹ càng. Nếu Diệp Mặc cùng Phong Đề đánh nhau một trận, nàng cũng chỉ có thể trợ giúp Diệp Mặc. Hiện tại, hai người còn ở tổ đội, nàng không nghĩ vi phạm lời nói mình. Chính là nàng hiện tại năng lực giúp cũng không có, căn bản không khác gì. Phong Đệ nói hai chữ sau, vừa định nói cái gì, một đạo lửa đỏ phi kiếm chính từ phương Bắc bay tới. Hắn tiếp nhận phi kiếm về sau, trên mặt nhất thời hiện ra sắc mặt vui mừng. Hắn lập tức xoay người, ngay cả dấu hấn dập mặt cũng không kịp. Chính là hắn đi mấy bước, bỗng nhiên quay đầu nói rằng, hai người các ngươi đều thiếu ta một mạng. Cái kia tiểu kim tiên, có thể dùng lục dục tử linh hoàn lại. Với phần tiên tử, có thể làm phi tử ta. Nếu không chỉ có thể đem cái mệnh trả lại cho ta. Không đợi Chân Băng Du kịp phản ứng, Diệp Mặc điềm đạm lên tiếng. Tiền bối sai rồi, chỉ có ngươi thiếu ta hơn 10 triệu hộ ngạc. Ta cho tới bây giờ đều không thiếu ngươi bất cứ cái gì. Tuy rằng Diệp Mặc thanh âm thoạt nhìn không cao, chính Phong Đề nghe được lại rành mạch. Hắn ở ngoài vay trăm thước thiếu chút nữa đã muốn té ngã một cái, bất quá cũng không dừng lại, nhanh chóng tăng tốc độ biến mất vô ảnh vô tung. Chân Băng Du thấy Phong Đề biến mất, thở ra thật dài, thậm chí cảm giác sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi, lập tức mắt lạnh nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói rằng, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa để ta cùng ngươi toi mạng. Nhiều nhất ta toi mạng thôi, người kia muốn ngươi làm phi tử, hắn sẽ không giết ngươi. Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Nói xong hắn đã muốn chủ động đi thu thập lục dục tử linh. Phi tử? Chân Băng Du ta còn không bị ổi đến loại tình trạng này. Cả đời này ta theo đuổi chính là đại đạo, không phải là bất luận đồ vật gì. Chân Băng Du cảm xúc cũng không bởi vì Diệp Mặc nói mà thay đổi, chính là lạnh lùng bổ sung. Sau khi nói xong, nàng nhìn Diệp Mặc nói rằng, ngươi thoạt nhìn cũng không phải là người ngu ngốc, vì cái gì muốn tìm chết. Nếu chúng ta tổ đội, ta không hy vọng ngươi sau này còn như vậy. Thật có lỗi, nếu cái kia Phong Đề trở về, ta vẫn nói những lời này. Nếu như ngươi không nguyện ý cùng ta tổ đội, xin cứ tự nhiên. Diệp Mặc tự thu thập gần trăm gốc lục dục tử đinh. Trần Băng Du lắc đầu, không cùng Diệp Mặc nói, nàng thực sự không nghĩ ra như vậy là một người. Vì cái gì Tần Niệm Mân cùng Phong Mạch Thuần đều sẽ thích. Cho dù là ở cùng cái người sau lưng lấy lòng Vũ Hải Xuyên, nàng cũng không để vào mắt. Nhưng Vũ Hải Xuyên kia so với Diệp Mặc trước mắt là đến thập tốt. Trần Băng Du đối với trận nam nữ căn bản không nhìn, cũng không có nghĩa nàng không hiểu cái gì nam nhân thuật mắt. Khâm Bằng hôm nay kêu cái kia Phong Đề coi như là một thể không tồi, lần sau ta gặp cũng sẽ giúp hắn chút. Diệp Mặc nói xong lại biểu dương Phong Đề. Tuy rằng Diệp Mặc đối với Phong Đề cũng không có bao nhiêu chán ghét, chính là thực sự muốn đánh nhau, hắn khẳng định sẽ hạ tử thủ giết người này. Trần Băng Du không nói gì lắc đầu, Phong Đề kia chẳng những là đại tiên, hơn nữa còn là tiên niết thể, không biết ai giúp ai. Một cái kim tiên cũng dám vọng ngôn trợ giúp một tên tiên niết thể, đại tiên. Lời như thế này nói ra chỉ sợ không ai ngửi được. Không đúng. Diệp Mặc chợt nhớ tới một chuyện đột nhiên nói rằng. Cái gì không đúng? Trần Băng Du nghi ngờ. Diệp Mặc lãnh đạm. Tại Phong Đề xem ra chính mình, hắn rõ ràng có thể lấy đi trăm gốc lục dục tử linh. Hắn vì cái gì bất động? Còn muốn như thế vội vã. Trước khi tới thời điểm, hắn còn nói muốn lục dục tử linh đến mạng. Một khi hiểu được không thích hợp, Diệp Mặc lập tức nghĩ tới Phong Đề một cái đại tiên như thế. Sẽ là ở cực tinh trạch, lục dục tử linh loại này chân quý, nói bỏ liền bỏ luôn. Phong Đề là đại tiên tu vi của hắn như thế sẽ xuất hiện tại cực tinh trạch. Diệp Mặc lần thứ hai nhìn Chân Băng Du. Chân Băng Du vốn là thông minh, hiện tại Diệp Mặc nói vậy, nàng liền hiểu được. Ngươi nói hắn là vì hỗn độn thanh dịch tới. Nếu như tao đoán không sai, chính xác là như thế. Tại cực tinh trạch, có cái gì so với trăm cốc cây lục dục tử đinh còn muốn chân quý hơn? Diệp Mặc trầm mặc giọng nói rằng, ý ngươi là hắn vừa rồi được truyền đến phi kiếm là tin tức hỗn độn thành địch. Trần Băng Du sớm hiểu được Diệp Mặc liền lập tức nói ra, chỉ có hỗn độn thanh địch mới có thể so với trăm gốc cây lục dục tử đinh càng chân quý. Diệp Mặc thẳng thắn tế xuất cực phẩm phi hành pháp khí, nhanh chóng lên, chúng ta đi nhìn. Trần Băng Du tuy rằng làm lên phi thuyền nhưng có chút lo lắng, chúng ta đi như vậy không thích hợp. Phong Đề kia tu vi căn bản không phải hai chúng ta có khả năng đánh thắng, cho dù hỗn độn thanh địch. Diệp Mặc lạnh lùng nói rằng, nếu ngươi không đi, ta liền đem phi hành pháp khí này cho ngươi, ta đi một mình. Trần Băng Du lạnh nhạt, lười để ý tới Diệp Mặc, ánh mắt thật sự nhìn hắn có vấn đề. Diệp Mặc muốn nàng chết cũng không có cách nào. Không đi theo Diệp Mặc, chính mình ở chỗ này cực tinh trạch ngã xuống tỷ đệ cũng không khác nhau. Cực phẩm pháp khí phi hành coi như chưa kịp bay lên, một đạo bóng đen liền vọt tại đây. Tại đây có một đạo bóng đen, sau đó có 3-4 người. Triệu Hổ Ngạc. Trần Băng Du tuy tu vi bị áp chế nhưng nhãn lực vẫn còn. Nàng không thể tưởng tượng Triệu Hổ Ngạc như thế giàu hoạt, thế nhưng cũng không chạy mất. Tên tu vi niết thể tiên nhân kia vừa ly khai, lúc này Triệu Hổ Ngạc sẽ trở lại trả thù. Không đợi Trần Băng Du tuyệt vọng, Diệp Mặc tử đao đã tế xuất. Huyễn Vân vực sát đao. Tử đao mang đao quang mãnh liệt không gian trói buộc, xẹt qua vụ mênh mông cực tinh trạch trên không, thậm chí bị một đám đạo tử sắc thải hồng. Vài tiếng xích xích gầm nhẹ truyền đến, mấy đạo huyết vụ vung vẩy dựng lên, một cái vọt tới phi thuyền phía trước Triều Hổ Ngạc đã muốn bị Diệp Mặc chém giết một đao. Chỉ còn lại một con cấp 3 Triều Hổ Ngạc bị thương tránh thoát Diệp Mặc tử đao. Con cấp 3 Triều Hổ Ngạc kia liền hiểu được, người này giống như trước là cũng như tên kia, không chịu bó tay chịu trói, cũng không phải dễ chọc. Tại mấy cái cấp 2 Triều Hổ Ngạc bị giết, sau đó lập tức xoay người biết đi. Diệp Mặc nếu đã muốn bại lộ chính mình, há có thể để con Triều Hổ Ngạc rời khỏi. Hắn càng từ phi thuyền bay ra, tử đao lần thứ hai bổ ra một đao. Mấy đạo tử đao mang Triều Hổ Ngạc đường đi ngăn trở, lúc này Triều Hổ Ngạc mới thực sự nóng mắt. Tại từng đợt gầm nhẹ trong miệng, phun ra một hơn 10 đạo kiếm khí. Cấp 3 Triều Hổ Ngạc phun kiếm khí đã muốn có thể bị bám không gian suy động. Nếu như đánh vào người, cho dù Diệp Mặc loại người tu vi luyện thể cũng khó thừa nhận, khẳng định sẽ bị thương. Nhưng Diệp Mặc hiện tại đã muốn vội vã truy kích, cho dù bị thương, hắn cũng phải trong thời gian ngắn nhất giết Triều Hổ Ngạc. Triều Hổ Ngạc phun ra kiếm khí hướng Diệp Mặc căn bản không tránh né, tử đao lần thứ hai xuất, đồng thời là mấy đạo thiểm lôi xuất ra. Triều Hổ Ngạc bị màu đen lôi đình bắn trúng, rốt cục không chịu nổi, chính là phun ra vài đạo kiếm khí xoay người bước đi. Thình thịch, mấy đạo kiếm khí đánh vào Diệp Mặc thiếu chút nữa phun ra một búng máu, trên thân y nội giáp đã bị đánh ra một cái động, nhất thời xuất kích một đạo tiên huyết. Mà Triệu Hổ Ngạc cũng bị Diệp Mặc lôi kiếm dọa cho sợ chết, bị tử đao một đường bổ ra, đồng dạng là hóa thành một bụng máu tươi. Diệp Mặc đem mấy cái Triệu Hổ Ngạc thi thể ném vào trong nhẫn, lần thứ hai xông lên phi thuyền, dọc theo hướng của phong đề đi phương hướng, rất nhanh bay đi. Trần Băng Du lúc này mới hiểu được, nàng khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói: người thế nhưng không có bị trói buộc tu vi, người làm như thế nào? Hơn nữa người vẫn là lôi đinh căn tu sĩ. Giờ phút này nàng rốt cuộc hiểu được Diệp Mặc trước đó nói lời có ý gì. Diệp Mặc không bị trói buộc tu vi, hắn có thể vượt cấp giết địch bổn sự, thật đúng là không sợ phong đề. Nếu như hai người đánh nhau, nói không chừng Diệp Mặc có thể giết đối phương. Khó trách Diệp Mặc nói không nợ phong đề, ngược lại phong đề tiêu hắn vài đầu Triều Hổ Ngạc. Ta làm như thế nào làm được là chuyện của ta. Diệp Mặc nhìn chăm chăm Trần Băng Du nói, nhíu nhíu mày, dường như đang nhìn xem câu tiếp theo nên nói như thế nào. Trần Băng Du giống như biết được ý tứ câu tiếp theo Diệp Mặc, trực tiếp: anh không cần lo tôi tiết lộ chuyện này ra ngoài, tôi biết truyền thừa bản thân anh không tầm thường, nếu như tôi tiết lộ ra ngoài, tôi sẽ không nhắc nhở anh chú ý công pháp luyện thể rồi. Diệp Mặc gật đầu, cũng không nghi ngờ gì, hắn đang định mang những gì Trần Băng Du nói là sự thật. Nhưng cho dù như vậy, Diệp Mặc cũng định sau khi rời khỏi lập tức rời khỏi Cực Phong Thiên, cũng sẽ không đến Cung Hoa Thiền nữa. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc cũng không nói gì, đành phải ngậm miệng. Pháp khí phi hành cực phẩm sau khi đi được khoảng nửa tuần hương, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại, thần thức của gã đã quét được phong đề tố nhĩ, hơn nữa không chỉ một mình. Đứng cùng phong đề tố nhĩ ít nhất còn 3 tu sĩ, 4 người này hình như tu vi đều không bị áp chế, hoặc nói có bí pháp khắc chế loại áp chế tu vi này. Lúc này, trước mặt 4 người là một hồ nhỏ hình tròn, mà giữa hồ nhỏ này có một ngọn núi cực cao. Trong cực tinh trạch vốn dĩ đã có một khoảng mông lung, lại thêm ngọn núi này có sương khói lượn lờ. Nếu như Diệp Mặc không phải có thần thức, thì hắn cũng không thấy rõ được. Nhưng thần thức Diệp Mặc sau khi nhìn rõ, lập tức từng trận kích động. Hắn suýt chút nữa thì xông lên cấp đấy, vì ở một nơi cách không xa đỉnh núi ngọn núi kia có một khối đá nhô ra, mà phần dưới khối đó đá có một cốc tiên linh thảo màu xanh, đó chính là hỗn độn thanh địch. May mắn là hắn cuối cùng khống chế được bản thân. Bên đó bao gồm cả phong đề tối nhĩ là có 4 người đang đứng nhìn nhau. Tu vi phong đề tối nhĩ Diệp Mặc thấy rồi, Cho dù bị áp chế, nhưng trong cực tinh trạch cũng không kém hắn. Huống chi tên này còn là tiên nhất thể. Ba tên còn lại khả năng đang giằng co cùng Phong Đề Tố Nhĩ, rõ ràng cũng không phải người tầm thường. Huống chi, Phong Đề Tố Nhĩ chắc chắn là do một trong ba người này gọi đến. Chính là nói nếu như hắn muốn xông lên, ít nhất phải đối mặt với hai Phong Đề Tố Nhĩ, thậm chí là tấn công của bốn người. Cho dù Diệp Mặc có bản lĩnh đi nữa, cũng không dám như vậy. Tu vi của hắn trong này không chịu ảnh hưởng, làm sao biết người khác nhất định không chịu ảnh hưởng không? Diệp Mặc điều khiển phi thuyền quay ngược lại. Mười mấy phút sau, Diệp Mặc lần nữa tìm được một đồi núi nhỏ bên trong khoảng đất hoang vắng, trực tiếp phóng phi thuyền vào. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc lần nữa hạ phi thuyền xuống, lập tức nhíu mày. Anh dừng trong này có ý gì? Yên tâm, tôi cũng chẳng hứng thú gì với cái túi da của cô, nếu như cô muốn đi thì cứ tự nhiên. Diệp Mặc lại nói câu này. Động một tí là hắn lại nói câu này, Trần Băng Du im lặng lắc đầu, không tiếp lời, chỉ đứng một bên im lặng nhìn Diệp Mặc bố trí khốn trận. Bố trí trận pháp ẩn nấp. Cô muốn tí luyện trong hỗn độn tinh vực bao lâu? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Hắn mặc dù ước gì Trần Băng Du không chịu đựng được hắn lập tức đi luôn, nhưng hắn cũng lo lắng Trần Băng Du sẽ rời khỏi hỗn độn tinh vực trước hắn. Trần Băng Du nhìn Diệp Mặc rồi nói, tôi nghĩ ít nhất cũng phải đến huyền tiên đỉnh phong mới ra, có thể là trăm năm, có thể ngàn năm. Anh không cần lo lắng tôi ra ngoài trước tiết lộ bí mật trên người. Huống chi tôi cũng không biết anh có bí mật gì. Tôi chỉ biết anh lấy được một truyền thừa rất tuyệt mà thôi. Diệp Mặc thấy lời mình vừa nói ra, liền bị Trần Băng Du biết là có ý gì, cũng không thèm để ý nữa. Những chuyện như này hắn cần phải hỏi rõ, nếu không hắn không ngại mà hạ chút cấm chế trên người con gái này. Anh ở lại bao lâu? Khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là Trần Băng Du bỗng nhiên hỏi ngược lại một câu. Trong ấn tượng của hắn, Trần Băng Du ngoại trừ khuyên hắn là đặt toàn bộ tinh lực vào trong tu hành, thì cũng chưa bao giờ hỏi những chuyện khác. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi nói, có lẽ tôi cũng phải tu luyện đến huyền tiên rồi mới ra ngoài. Với tiến độ của anh, tu luyện đến huyền tiên chắc hẳn nhanh hơn tôi. Trần Băng Du lần này sắc mặt có chút dịu đi. Dừng lại cô nói tiếp, hỗn độn tinh vực tổng cộng có 9 tầng, chúng ta bây giờ mới ở tầng thứ nhất mà thôi. Hơn nữa càng về sau tu luyện lại càng gian nan. Rất ít tu sĩ có thể tu luyện đến tầng thứ 9, cho dù đại tiên cũng rất ít. Vì trong hỗn độn tinh vực cũng không phải càng về sau thì đồ vật càng là quý giá, cũng càng dễ dàng tu luyện được. Ở tầng thứ nhất, chẳng những có rất nhiều tài nguyên, đồng thời địa điểm tu luyện cũng rất ít. Ngược lại, càng về sau tài nguyên cũng không tăng thêm được bao nhiêu, mà độ khó của tu luyện lại tăng thêm nhiều lần. Diệp Mặc khẽ gật đầu hỏi, tôi còn nghe nói hỗn độn tinh vực có 36 tầng, cách nói này rốt cục là cái nào chính xác? Trần Băng Du lắc đầu, tôi cũng không biết hai cách nói này cách nào đúng. Sư phụ tôi từng nói, ở Trung và Thượng Thiên Vực đều có lối vào hỗn độn tinh vực. Hơn nữa cũng không chỉ có một lối. Ở Trung Thiên Vực sau khi tiến vào hỗn độn tinh vực rồi cũng có 9 tầng. Mà ở Thượng Thiên Vực sau khi tiến vào hỗn độn tinh vực cũng có 9 tầng. Cho nên có người cộng thêm 3 lần 9 tầng này vào thành 36 tầng. Vậy thực ra sao? Thực cũng không ai biết ba thiên vực thượng trung hạ này có phải tiến vào cùng một tầng hay không. Nếu như cùng một tầng vậy thì hẳn là 9 tầng. Nếu như không cùng một tầng, hỗn độn tinh vực quả thực có 36 tầng. Cho dù tiên đế cũng khó biết rõ tầng thứ nhất từ hạ thiên vực tiến vào hỗn độn tinh vực có phải tầng thứ nhất của trung thiên vực hay không. Vì hỗn độn tinh vực quá rộng lớn, cho dù một tầng trước giờ cũng chưa ai đi tới cùng. Thần thức Diệp Mặc lại chú ý đến Phong Đề Tố Nhĩ và một đám người khác đánh giá nhau. Gã là một tiên nhân luyện thể, những người còn lại dường như có thể phóng ra pháp bảo. Khi đánh nhau bắn tung tóe xung quanh, căn bản cũng không nhìn thấy bóng người đâu, còn hai tên tu sĩ còn lại đang đối đầu nhau, dường như lúc nào cũng có thể đánh nhau vậy. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu ra những gì hắn đoán không nhầm, bốn người này quả thực vì kiềm chế, hoặc nói là vì nguyên nhân nào khác, tạm thời chưa có cách nào đào hỗn độn thanh địch đi được. Sau khi hiểu ra điều này, Diệp Mặc lại rất yên tâm. Những thứ này cho cô. Diệp Mặc lấy ra 10 gốc lục dục tử linh đưa cho Trần Băng Du, đây là đáp ứng cô, để lại trên người cũng khó chịu. Cảm ơn. Trần Băng Du nhận lấy lục dục tử linh rồi hỏi, nếu như sau khi rời khỏi cực tinh trạch tôi vẫn muốn thí luyện cùng đội với anh xem có được không? Cô cũng hiểu chút về con người Diệp Mặc, biết Diệp Mặc mặc dù rất coi trọng tài nguyên tu luyện, cũng không phải là của hắn, nhưng hắn cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng người này lại rất giữ chữ tín, hơn nữa cũng không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, có lẽ Niệm Mân cũng vì nguyên nhân này mới nhắm trúng hắn. Sau khi rời đi tổ đội cùng Diệp Mặc,

xem có thể hợp tác tốt được không. Hợp tác cái chết tiệt, con lợn béo này muốn anh em chúng ta xung phong, khi phân chia lại muốn chia anh em chúng ta ít hơn, đúng là nằm mơ. Phong Đề tôi nghĩ không chút do dự từ chối, sau khi cự tuyệt ra tay lại càng ác liệt hơn. Diệp Mạc một bên đứng cũng đã nhìn rõ, Phong Đề tôi nghĩ và Trung Việt Ưng có khí tức mạnh mẽ kia là một đội. Tên béo Hàn Vị Thần và một tên Đàm Thông khác là một đội. Hơn nữa Phong Đề tôi nghĩ và Trung Việt Ưng đều là tu sĩ luyện thể, xem ra đều đạt tới cấp tiên niết thể rồi. Còn Hàn Vị Thần, Đàm Thông không phải tu sĩ luyện thể. Hai người này dường như thông qua một bí pháp nào đó, trong này cũng có thể thi triển ra một phần thần thông được. Nhưng Diệp Mạc có thể đoán ra chút, bốn người này chính là đều tu vi đại tiên. Phong Đề, anh còn chưa thương lượng sao đã? Không biết thế. Hơn nữa, cái này cho dù là bọn anh thắng, dựa vào tu sĩ luyện thể như hai anh, có thể leo lên đỉnh núi kia sao? Hai người dám đi dưới đáy hồ kia sao? Đàm Thông một mực chưa nói gì, hừ lạnh một tiếng nói, sắc mặt của gã rất trắng, cho dù trong cực tinh trạch mông lung này cũng nhìn không rõ. Chúng tôi không thể leo lên, chẳng lẽ hai người leo lên? Phong Đề tôi nghĩ không chút do dự phản bác. Diệp Mặc lúc này mới biết, hóa ra đỉnh núi này muốn leo lên cũng không phải đơn giản. Lúc này bốn người đang lúc đánh nhau, Diệp Mặc lén nút tiếp cận bờ hồ bên cạnh đỉnh núi. Diệp Mặc lo lắng cũng dư thừa. Đừng nói bây giờ bốn người đang lúc đánh hăng, cho dù không đánh nhau nữa thì với tu vi bốn người bị áp chế cũng không thể phát hiện ra hắn. Diệp Mặc không dám phóng ra pháp bảo phi hành, cho dù ẩn nấp tu vi có cao đi, một khi pháp bảo phi hành mang theo nửa phần dao động không khí thì cũng bị bốn người kia phát hiện. Hồ nước bên ngoài ngọn núi kia thoạt nhìn lạnh giá, cũng không có chút nhiệt độ nào, nhưng khi Diệp Mặc khẽ đạp lên hồ nước, một nhiệt độ cực kỳ kinh khủng truyền đến, chỉ trong nháy mắt đã thiêu hủy toàn bộ đôi giày của Diệp Mặc. Cái này so với hư không viêm kia không biết còn cao hơn gấp bao nhiêu lần. Diệp Mặc lặng lẽ chịu thiệt, nếu hắn không phải tu vi luyện thể thần cảnh, lúc này hắn không cẩn thận, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, không chừng cũng bị trọng thương. Hắn nhớ đến một đầm nước lạnh lẽo bỗng nhiên dùng mình một cái. Đầm nước đó cũng giống như hồ nước này, nhìn như không có bất cứ chuyện gì, nhưng sau khi đi vào thì lạnh thấu xương. Kết quả hắn phát hiện là một bộ hài cốt trong đầm nước. Hơn nữa, bên ngoài đầm nước đó còn có bốn gốc lục dục tử linh. Bên này và bên đó không giống nhau, chỉ có điều nước trong này vô cùng nóng. Hơn nữa, trong này cũng có một gốc tiên linh thảo, hỗn độn thanh địch, thậm chí còn quý hơn lục dục tử linh hàng vạn lần. Hai điều này có một mối liên hệ liên quan gì đến nhau không? Hắn nghĩ đến khi gần đến lúc trốn, bộ hài cốt kia cũng đã truyền đến tin. Gã báo cho mình biết một nơi có hỗn độn thanh địch. Chẳng lẽ nơi mà bộ hài cốt đó nói chính là nơi này? Bộ hài cốt đó không phải muốn đoạt xá mình, mà muốn mình đi giúp gã lấy hỗn độn thanh địch về, để gã làm lại cơ thể. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc sởn hết da gà, hắn bỗng nhiên muốn bay vút lên trời. Trong hồ nước có sức nóng vô cùng này, khiến hắn nhớ tới cảm giác như trong miệng của quái thú vậy. Dường như hắn chỉ không cần cẩn thận một chút là bị nuốt chừng. Mặc dù rất muốn bay lên, Diệp Mặc cuối cùng không chịu được loại xúc động này. Tốc độ của hắn nhanh hơn chút. Nếu như lúc này bay lên, đồng nghĩa với việc báo cho bốn tên kia biết nơi này có người bên ngoài đến. Cũng may tâm trạng lo lắng Diệp Mặc cũng chưa phát sinh. Hắn không bị nước hồ này cuốn xuống. Nếu không, vừa nghĩ đến bộ hài cốt kia liền vô cùng sợ hãi. Nếu như không phải nơi này có một cốc hỗn độn thanh địch, cho dù tiên linh thảo cấp 9 hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Diệp Mặc đã leo lên đỉnh núi, còn đối diện bốn người đang đánh nhau điên cuồng. Xem ra, bốn người này thực lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được đối phương. Sau khi lên đến đỉnh núi, Diệp Mặc đang định tăng tốc mình lên, liền cảm thấy một đường đao không nhìn thấy cắt qua. Hơn nữa, càng lên trên, thì những đường đao chi chít này càng lợi hại. Chẳng những như vậy, còn càng lúc càng đi lên cao, áp lực cảm nhận càng lúc càng mạnh, áp lực đó dường như muốn đẩy hắn xuống hồ nước. Diệp Mặc trong lòng thầm than khổ, hắn cũng không thể phóng ra đại đỉnh tám cực để cản lại. Cũng không thể nào phóng tử đao, chỉ có thể mặc cho những đường đao này cắt vào thân thể. Cho dù hắn là thần cảnh viên mãn, nhưng khi đi đến một nửa, chân người cũng đã chi chít vết thương. Lúc này Diệp Mặc cũng đã hiểu được như thế nào là núi đao. Núi đao này so với Tĩnh Nhất Môn mà ngày trước hắn đến, quả thực đúng là như trời với đất. Cho dù như vậy, Diệp Mặc cũng không dám lộ ra thân hình, lại cắn răng, nhẫn nhịn sự cắt cứa của núi đao, cẩn thận trèo lên trên. Nửa tuần hương sau, Diệp Mặc mệt mỏi trăng trịt vết thương, đến trước mặt hỗn độn thanh địch. phát hiện bốn người bên dưới hình như cũng đã dừng đánh nhau. Diệp Mặc cẩn thận nuốt mấy viên đan dược vào, cũng chưa đào hỗn độn thanh địch lên mà mai phục ở một bên chờ. Bốn người này hình như đã bắt đầu thương lượng. Diệp Mặc trong lòng hy vọng bốn người này không thể thống nhất được ý kiến. Cho dù bây giờ hắn ngồi bên cạnh hỗn độn thanh địch, cũng không thể nào thu hỗn độn thanh địch được, trừ phi hắn không muốn sống. Cũng may, nửa tuần hương sau bốn người này lại bắt đầu đánh nhau. Diệp Mặc thầm thở phào, dường như khi bọn họ thương lượng với nhau lại phát sinh ý kiến không thống nhất. Nói không chừng chính là phía hồ nhỏ phía dưới, hoặc là vừa nãy có người tiến vào hồ, đã bị chết. Diệp Mặc nhanh chóng thu hồi hỗn độn thanh địch, lại lần nữa bị núi đao này hoành hành. Lúc này, từ trên đỉnh xuống là phải đi qua hồ kia. Nói thật, Diệp Mặc cũng không sợ kiểu tàn sát của núi đao trên thân thể hắn. Cái hắn sợ chính là hồ nước nóng kinh khủng phía dưới. Hắn luôn cảm thấy hồ nước với sức nóng kinh khủng này có mối liên quan gì đó với đầm nước lạnh buốt lúc trước hắn tiến vào. Vừa nghĩ đến bộ hải cốt đó, hắn liền không cách nào bình tĩnh. Diệp Mặc đi với tốc độ nhanh hơn, sau khi xông đến bờ hồ, cẩn thận ẩn nấu vài nghìn mét, sau đó nhanh chóng phóng ra thanh nguyệt, đường độn quang thanh nguyệt lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Không ổn, không thấy hỗn độn thanh địch đâu. Đàm Thông sắc mặt trắng bệch ngược lại là người đầu tiên phát hiện hỗn độn thanh địch không còn. Lúc trước bốn người dừng đánh, hỗn độn thanh địch vẫn còn, mới chỉ trong tích tắc không ngờ không thấy đâu nữa, rõ ràng bị người ta lấy cắp. Hỗn độn thanh địch không thấy đâu nữa, bốn người bây giờ không còn tâm trạng tiếp tục đánh nhau. Có chuyện gì xảy ra? Phong Đề Tố Nhĩ cao mày hỏi. Hỗn độn thanh địch với gã mà nói vô cùng quan trọng. Gã là một tu sĩ luyện thể, tác dụng hỗn độn thanh địch với tu sĩ luyện thể không chỉ có niết bàn. Niết bàn chỉ là một tác dụng nhỏ của hỗn độn thanh địch. Hỗn độn thanh địch còn có thể khiến gã thăng cấp lên tiên thần thể. Nếu không, gã sẽ không sau khi nghe thấy tin tức này đã lập tức chạy đến như vậy. Bây giờ hỗn độn thanh địch không còn nữa, gã lại là người lo lắng nhất, cũng là người tức giận nhất. Người có thể trộm đi hỗn độn thanh địch tuyệt đối phải là hai. Một người không thể nào lấy hỗn độn thanh địch, trừ phi thần thức và tiên nguyên người đó vẫn còn. Hơn nữa còn là tu sĩ luyện thể. Từ khi hỗn độn thanh địch biến mất đến giờ, nhiều nhất chưa đến một tuần hương, hai người này chắc chắn cũng chưa chạy được bao xa. Tiên nhân béo mập lúc trước trầm giọng. Lục soát. Phong Đề Tối Nhĩ lạnh đùng quát, đây là lần đầu tiên gã cảm nhận được bực tức như vậy. Trước giờ chưa có lần nào khiến gã bạo khiêu như vậy. Gã nhìn thấy hỗn độn thanh địch, không ngờ tới có người lại lấy trước mặt. Nếu như gã biết được người đó là ai, gã sẽ từng miếng nuốt chửng người đó. Nếu như gã biết được Diệp Mặc chính theo gã đến, nói không chừng gã sẽ tức học máu. Cho dù tên mập kia có thông minh đi nữa, cũng không ngờ Diệp Mặc có thể phóng ra thanh nguyệt ở trong cực tinh trạch. Lúc này thanh nguyệt của hắn sớm đã bay ra ngoài mấy chục nghìn dặm. Trần Băng Du đang ẩn nấp trong trận pháp nhưng không có tâm trạng luyện công. Cô đang nghĩ đến truyền thừa của Diệp Mặc rốt cục là từ đâu ra. Diệp Mặc trở thành bạn đời song tu cùng Tần Niệm Mâm, cô không kỳ quái. Bạn đời song tu, nếu như tâm ý tương thông, quả thực có thể nâng cao tu vi. Chỉ có điều cách như này rất khó chứng đạo được. Cái cô kỳ quái chính là Diệp Mặc nếu như lấy được truyền thừa tốt như vậy lại có bạn đời nữa, thì sẽ không nên trầm mê nhục dục loại chuyện không chút ý nghĩa nào mới đúng. Ngoại trừ ít ỏi vài công pháp, còn có một số ma tu. Tiên nhân thực sự rất ít người trầm mê nhục dục như vậy. Cô chắc chắn rằng công pháp Diệp Mặc không phải số ít công pháp hợp hoan kia. Nhưng hôm đó cô tận mắt chứng kiến Phong Mạch Thuần từ trong phòng của Diệp Mặc đi ra. Quần áo Phong Mạch Thuần sộc sạch, sắc mặt có chút kích động, đoán chừng là biểu hiện sau khi làm chuyện đó. Mà sau khi chuyện đó Diệp Mặc lại vô tình với Phong Mạch Thuần, thậm chí đến chào hỏi cũng không có đã đi. Cô liền hiểu ra Diệp Mặc đối với Phong Mạch Thuần căn bản không phải thật lòng. Nếu như Diệp Mặc không thật lòng với Phong Mạch Thuần, thì Phong Mạch Thuần tại sao không thèm để ý gì mà vẫn muốn tiện hắn? Hành động của Phong Mạch Thuần lúc đó, thoạt nhìn cũng rất rõ ràng, là bị sư phụ của cô khuyên nhủ nên thôi. Hơn nữa Phong Mạch Thuần thoạt nhìn cũng vô tư thoải mái, nhưng bị Trần Băng Du biết sư muội này, mặc dù là tâm đạo không giống cô, nhưng cũng tương đối nghiêm chỉnh. Bị người khác chơi bời một lần, có thể nhớ thương không phải tính cách của cô. Khả năng duy nhất chính là, Phong Mạch Thuần và Diệp Mặc lúc đó có giao dịch, Phong Mạch Thuần dùng tấm thân của mình đổi lấy một thứ gì đó với Diệp Mặc. Ngay khi Trần Băng Du còn đang suy nghĩ xem Phong Mạch Thuần và Diệp Mặc thời gian trước có giao dịch mờ ám gì hay không, thì Diệp Mặc đã lập tức vọt cả tấm thân đầy máu tươi tới. Diệp Mặc không đợi cho Chân Băng Du nói gì, đã cấp tốc thu hồi trận kỳ, đồng thời nói, mau lên pháp bảo phi hành, chúng ta lập tức rời đi. Không cần Diệp Mặc nói thì Chân Băng Du đã biết có chuyện không hay, cho nên cũng không chút do dự mà leo lên ô vân trùy thanh nguyệt của Diệp Mặc. Lúc này thì Diệp Mặc đã thu hồi hết trận kỳ, khống chế ô vân trùy thanh nguyệt biến thành một đạo ánh sáng, biến mất trong hư không. Chuyện gì xảy ra? Cậu đánh nhau cùng tên phong đề tố nhĩ kia sao? Chân Băng Du. Vẫn chưa đánh với y, bất quá nếu như chúng ta không đi nhanh một chút, tới khi chúng đuổi tới thì thực sự là phải đánh. Hiện tại cô tới khống chế ô vân trùy thanh nguyệt là được rồi, chúng ta lập tức đi tới tầng 2 của hỗn độn tinh vực. Diệp Mặc nói nhanh. Lúc tiến vào thì đã phải tìm mất mấy ngày, nhưng khi ra ngoài Diệp Mặc tăng tốc độ ô vân trùy thanh nguyệt đến tối đa, cho nên chỉ mất thời gian 2 nén hương đã có thể rời khỏi cực tinh trạch. Lúc này bên ngoài cực tinh trạch đã không còn tu sĩ nào, vì họ hoặc đã rời đi, hoặc đã tiến vào trong tìm kiếm hỗn độn tinh vực. Được. Chân Băng Du là một cô gái thông minh. Cô biết rằng nếu Diệp Mặc đã để cho cô khống chế pháp bảo phi hành, thì cũng có nghĩa là Diệp Mặc đã đồng ý hợp tác tổ đội cùng cô. Cho nên cô cũng không hề đưa ra bất kỳ nghi vấn nào mà trực tiếp tiếp nhận việc khống chế ô vân trùy thanh nguyệt. Cô sợ nếu như mình đưa ra câu hỏi với Diệp Mặc, thì có thể khiến Diệp Mặc đột nhiên thay đổi chủ ý mất. Khả năng này không phải là không thể xảy ra. Nửa tháng sau, ô vân trùy thanh nguyệt vẫn đang phi hành. Vô ảnh kiêu thì Diệp Mặc cũng đã giết vài con. Nhưng tầng thứ hai hỗn độn tinh vực mà Chân Băng Du nói tới vẫn chưa thấy đâu. Diệp Mặc rốt cục cũng không nhịn được nữa mà hỏi. Khoảng cách tới tầng 2 còn xa lắm không? Chắc là còn khoảng 2 tháng nữa sẽ tới. Chân Băng Du trả lời. Diệp Mặc còn tưởng rằng với tốc độ của ô vân trùy thanh nguyệt thì muốn tới tầng thứ 2 chỉ mất vài ngày mà thôi. Nhưng không ngờ sau khi phi hành được nửa tháng vẫn còn phải thêm 2 tháng nữa. Diệp Mặc chán nản nhìn Chân Băng Du rồi nói, vì sao cô không nói sớm? Vết thương do đao quang gây ra trên người hắn tuy đã ổn rồi, nhưng quần áo vẫn còn chưa thay đổi. Hơn nữa lục dục tử tinh hắn thu thập được cũng cần phải tiến vào thế giới trang vàng để chỉnh lý lại một chút. Đương nhiên trọng yếu nhất là vì hắn cảm thấy tốc độ ô vân trùy thanh nguyệt quá chậm, cho nên muốn dùng Đông Vũ Vô Ảnh Kiêu để thăng cấp cho nó một lần nữa. Vốn hắn còn định sau khi tới tầng 2 của hỗn độn tinh vực mới làm những việc này. Nhưng nếu hiện tại khoảng cách tới tầng 2 còn xa như vậy, thì hắn chỉ có thể đem những chuyện này làm trước rồi mới tính tiếp. Nếu đã hợp tác thì tôi đương nhiên phải nghe theo lời cậu. Cậu không hề hỏi, tôi nghĩ rằng cậu muốn để tôi dẫn đường. Chân Băng Du thản nhiên. Diệp Mặc sửng sốt một chút, hắn cũng không hề có ý hợp tác với cô. Chỉ là nói để cho cô khống chế ô vân trùy thanh nguyệt. Còn ý tứ của hắn sau khi tới tầng 2 sẽ cấp cho cô một phần hỗn độn thanh địch. Cuối cùng hai người sẽ được ai nấy đi. Đối với cái tên Tiên Dực Sơn kia thì hắn xác thực muốn đi, nhưng hắn cũng cẩn thận suy nghĩ lại. Cho dù không đi tới Tiên Dực Sơn thì với bản lĩnh của hắn cũng có thể dễ dàng tìm kiếm các loại tiên linh thảo cấp 5 trong hỗn độn tinh vực. Hiện tại trên người gã đã có gần 100 gốc lục dục tinh tử, cho nên mục tiêu thực sự không quan trọng. Thẳng đến hiện giờ, khi Chân Băng Du nói vậy thì hắn mới hiểu được ý định của cô. Bản thân lúc trước không hề nói gì, cô liền cố ý biến thành mình đã mặc nhiên chấp nhận. Diệp Mặc nghĩ lại, hợp tác thì cũng không vấn đề, mà ngoài chuyện thu thập tiên linh thảo ra, chuyện trọng yếu nhất chính là tu luyện. Lúc tu luyện hắn biết là Chân Băng Du không thể nhìn ra được vì bản thân đã bố trí trận pháp. Hơn nữa hiện tại Chân Băng Du đã biết được một ít bí mật của hắn, cho nên nếu để cô một mình rời đi, hắn thực sự chưa yên tâm. Huống chi là còn một cái Tiên Dực Sơn làm đồ bồi thường. Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ sau khi ổn định chúng ta lại tiếp tục tiến tới tầng 2. Diệp Mặc gật đầu. Tuy rằng khi nói chuyện, Chân Băng Du vẫn luôn giữ khuôn mặt bình thản lạnh lùng, nhưng thực tế trong lòng cô cũng đang khẩn trương. Cô chỉ sợ Diệp Mặc sẽ cự tuyệt cô. Một khi hắn cự tuyệt, cô thật không tiện đề cập tới. Kỳ thực nếu như dùng pháp bảo phi hành của cô thì căn bản không hề cần tới 2 tháng. Nhưng cô không hề nhắc nhở Diệp Mặc chính là vì muốn kéo dài thời gian để Diệp Mặc không có cớ mà cự tuyệt cô. Hiện tại Diệp Mặc nói vậy hiển nhiên đã đồng ý với cô, cho nên cô lập tức đồng ý, khống chế ô vân trùy thanh nguyệt đổi sang một phương hướng khác. Thời gian gần 2 nén hương trôi qua, Chân Băng Du tìm được một sơn cốc cực kỳ bí mật. Sau khi cho ô vân trùy thanh nguyệt tiến vào sơn cốc thì lại tiếp tục nhanh chóng tiến sâu vào bên trong. Ở đây không tệ, tôi sẽ mở một động phủ. Diệp Mặc chỉ vào phía sau bên trong sườn cốc rồi nói. Chân Băng Du và Diệp Mặc đều là tiên nhân có thần thức và tiên nguyên lực thâm hậu, cho nên việc mở một động phủ đối với hai người cực kỳ đơn giản. Chỉ mất thời gian 1 nén nhang thì cái động phủ đơn giản đã được hoàn thành. Trong động có hai thạch thất khá rộng rãi. Sau khi Diệp Mặc bố trí một trận pháp phòng ngự, đầu tiên lấy ra hỗn độn thanh địch. Hỗn độn thanh địch, cậu thực sự lấy được? Giọng điệu Chân Băng Du có chút run rẩy. Loại tiên linh vật cực kỳ quý hiếm này, nếu như không được tận mắt nhìn thấy, cô không thể nào tin là Diệp Mặc thực sự lấy được nó. Cho dù cô đã đoán trước lúc đó Diệp Mặc đi chiếm hỗn độn thanh địch, nhưng tới hiện tại khi mà hỗn độn thanh địch hiện ra trước mắt, cô vẫn vô cùng chấn động. Một đốt hỗn độn thanh địch, thứ duy nhất thế này mà phải chia cho Chân Băng Du một nửa thì xác thực Diệp Mặc không muốn, nhưng hắn cũng không nói gì. Hiện tại chúng ta sẽ chia gốc hỗn độn thanh địch này. Diệp Mặc thẳng thắn, nếu lúc trước đã đồng ý thì cũng không cần thiết phải do dự. Chân Băng Du lắc đầu, tôi chỉ cần một nhánh nhỏ là được, chiếm được hỗn độn thanh địch thì tôi chẳng hề bỏ ra chút sức lực nào, chỉ đem tin tức cung cấp cho cậu mà thôi. Nếu như không phải vì thứ này quá quan trọng với tôi thì ngay cả một nhánh cây nhỏ cũng không dám nhận. Diệp Mặc cũng có chút khó hiểu nhìn Chân Băng Du, cô gái này từ khi nào biết tự giác như vậy? Cô đã chủ động cần một nhánh nhỏ thôi thì hắn đương nhiên sẽ không khách khí, vì đây cũng chẳng phải thứ được bán đầy ngoài đường. Không đợi Diệp Mặc nói, Chân Băng Du đã nói tiếp, cậu hiện tại không cần lo cho tôi, hỗn độn thanh địch khác với những thứ khác, thứ này chính là thứ tốt nhất dùng cho việc niết bàn, bởi vậy nên chờ tới khi tôi niết bàn thì cậu bẻ thêm cho tôi một cành nhỏ là được. Diệp Mặc nghe vậy trong lòng cũng khẽ động, Chân Băng Du có thể dùng một cành nhỏ để niết bàn, vậy chính mình cũng chỉ cần dùng một cành nhỏ để niết bàn thôi hay không? Nếu thực sự như vậy thì hỗn độn thanh địch có thể tiếp tục giữ lại trong thế giới trăng vàng. Xem ra tôi cũng chỉ cần một cành nhỏ để niết bàn, sau đó có thể tiếp tục nuôi trồng hỗn độn thanh địch. Diệp Mặc gật đầu. Chân Băng Du lắc đầu. Dùng một cành nhỏ để niết bàn thì đương nhiên có thể, nhưng nếu cậu muốn tiến xa hơn trong lĩnh vực luyện thể, tôi đề nghị cậu nên dùng hết cả cây hỗn độn thanh địch. Nói xong, Chân Băng Du thở dài. Nếu như không phải cô cũng cần niết bàn luyện thể thì cô thực sự không muốn một cành nhỏ trên gốc hỗn độn thanh địch của Diệp Mặc. Hỗn độn thanh địch chính là tài liệu tốt nhất khi niết bàn. Nếu như là một gốc hỗn độn thanh địch hoàn chỉnh so với một gốc hỗn độn thanh địch đã thiếu mất một cành nhỏ thì vẫn có chút khác biệt. Mặc dù sự khác biệt này nhìn không đoán ra được, nhưng chỉ khi đến điểm cuối nó mới được thể hiện rõ ra. Lúc đó ngoại trừ mình ra, không người nào có thể giúp được hắn. Nhưng Trần Băng Du cũng biết, cho dù là mình không lấy một cành nhỏ trên gốc hỗn độn thanh địch kia, Diệp Mặc cũng không thể nào tiến tới cuối cùng được. Nếu như tu luyện có thể luyện thể dễ dàng đạt tới thánh thể như vậy, thì từ trước tới nay tiên giới đã không phải chỉ có duy nhất một người. Không chỉ nói tới thánh thể, ngay cả thân thể cũng không có mấy người thành tựu ở trên tiên giới. Thậm chí cái số ít đó không thể nào tu luyện được tới thần thể hậu kỳ đỉnh. Đạo tâm Chân Băng Du kiên định, cho nên cô không hề bỏ ra chút sức lực nào, sẽ không tham gốc hỗn độn thanh địch này. Chỉ xin một cành nhỏ thôi trong lòng đã có chút bất an. Nếu như cô đã muốn tới tận một nửa thì cô khó tự thuyết phục chính mình. Tuy rằng cô biết nếu sử dụng một cành nhỏ hỗn độn thanh địch thì khi niết bàn sẽ rất nguy hiểm, nhưng cô cũng không còn cách nào. Vậy được. Diệp Mặc gật đầu, sau đó tiến vào trong gian thạch thất của mình. Hắn không nghĩ rằng Chân Băng Du nói sai. Mặc dù mình tu luyện luyện thể so với Chân Băng Du thì đâu hơn, nhưng về tri thức cùng kinh nghiệm thì cô tuyệt đối phong phú hơn nhiều. Sau khi vào trong thạch thất của mình, Diệp Mặc sợ Chân Băng Du lần nữa xông tới, cho nên không chỉ bố trí trận pháp ẩn nấp và trận pháp che đậy, còn bố trí thêm cả trận pháp phòng ngự. Sau khi bố trí xong tất cả, Diệp Mặc mới tiến nhập vào thế giới trang vàng, sau đó tắm rửa, thay y phục, cuối cùng mới mang đống lục dục tử linh tới dược viên để trồng. Cả đống hỗn độn thanh địch cũng được hắn đưa vào thế giới trang vàng. Thế giới trang vàng hiện tại cũng là càng có nhiều thứ tốt, Diệp Mặc cũng rất thỏa mãn, tự mình say sưa ngắm nghía hồi lâu, sau đó lấy ra ô vân trì thanh nguyệt và 10 chiếc lông vũ của vô ảnh kiêu. Dọc theo đường đi hắn đã giết 18 con vô ảnh kiêu, mà lông vũ vô ảnh kiêu hắn thu được đầy đủ 18 đôi. Sở dĩ dùng tới tận 10 cặp lông vũ là vì hắn nghe Chân Băng Du nói rằng vô ảnh kiêu ở tầng 2 có đẳng cấp cao hơn tầng 1 nhiều. Hơn nữa, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, cho nên hắn quyết định sau khi lên tầng 2 sẽ tiếp tục săn bắt vô ảnh kiêu. Nửa tháng sau, Diệp Mặc dùng hết cả đống tài liệu điện khí, thành công cải tạo ô vân trì thanh nguyệt thành tiên khí phi hành tam phẩm sơ cấp. 10 cặp lông vũ vô ảnh kiêu vốn đủ điện chế một chiếc tiên khí phi hành trung phẩm sơ cấp, nhưng đáng tiếc trình độ luyện khí hiện giờ của hắn quá thấp, đạt được tiên khí sư tam phẩm đã là cực hạn.